Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 222, Hiếu kỳ cùng kiêng kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người tiến vào Khởi Nguyên Thương Thành tuy nhiên đã sớm biết được một số liên quan tới Khởi Nguyên Thương Thành tin tức, bất quá khi Tam trưởng lão, Liễu Như Mị cùng đệ Ngũ Bá Đao đi vào trong điếm, nhìn đến trong tiệm ngang tàng về sau, trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một chút rung động, toàn bộ đều là tinh khiết lưu ly, hơn nữa còn có không gian trận pháp gia trì, thật sự là hào vô nhân tính a, đây chính là cái kia cái gọi là 3D máy móc sao. Bỗng nhiên chú ý tới những cái kia 3D thiết bị, Tam trưởng lão ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò. Tiến vào Khởi Nguyên Thương Thành về sau, phía bên phải là 20 cái 3D thiết bị ghế dựa, bên trái là để đặt lấy hàng hóa pha lê kệ hàng. Đối diện môn trên vách tường, treo một cái trọn vẹn mười mấy tấc lớn nhỏ màn hình. Bất quá cho tới bây giờ cái này màn hình cũng không có mở qua. Đúng, Lạc Xuyên gật gật đầu, các ngươi tùy tiện xem một chút đi. Sau đó, Lạc Xuyên ngồi tại sau quầy, yên tĩnh cùng đợi. Đối với cái này, Hạ Nguyên bọn người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Lão bản đây là chờ lấy ăn điểm tâm đâu, quảng cáo, nhưng là nhà này sự tình, mới tới Tam trưởng lão ba người nhưng lại không biết. Dù sao những vật này, Vệ Diệc bọn họ cũng không tiện nói ra. Lão bản, vì cái gì không thể mua đồ, Liễu Như Mị nhíu mày, trong mắt xuất hiện một vệt vẻ không vui. Thân là vấn đạo đỉnh phong tu luyện giả, lại thêm giao trì thánh địa trưởng lão thân phận, nàng còn không có bị qua loại đãi ngộ này. Lạc Xuyên không có phản ứng, còn lại mọi người cũng là trầm mặc không nói. Ngược lại là Liễu Như Ngọc có chút giờ khóc giờ cười. Nàng nhẹ nhàng giật giật Liễu Như Mị ống tay áo, thấp giọng nói. Tỷ, hiện tại còn không đến lão bản mở tiệm thời gian, người trước hết chờ một lát đi. Liễu Như Mị âm thầm liếc mắt, bất quá Liễu Như Ngọc lời nói đều nói đến đây, lại thêm lúc đến nhắc nhở, nàng cũng chỉ có thể yên tĩnh cùng đợi. Thời gian trôi qua, Lạc Xuyên ngồi tại sau quầy, nhắm mắt dưỡng thần. Mà Liễu Như Mị chú ý lực đã sớm theo Khởi Nguyên Thương Thành chuyển rời đến Lạc Xuyên trên thân. Người, đều là hiếu kỳ, liền xem như vấn đạo cảnh giới cũng không có không ngoại lệ. Khi nhìn đến Lạc Xuyên thời điểm, Liễu Như Mị thì rất ngạc nhiên. Một cái nhìn qua tuổi tác nhiều nhất bất quá 20 người trẻ tuổi thế mà lại là Khởi Nguyên Thương Thành lão bản. Mà lại mua bán đồ vật, nếu là chuyển đến Thiên Lan Đại Lục phía trên tất nhiên sẽ gây nên kinh khủng gợn sóng. Cái này lão bản, đến tột cùng là thân phận gì? Liễu Như Mị tinh tế cảm giác lại hơi nhíu lên đẹp mắt lông mày. Bởi vì tại Lạc Xuyên trên thân, nàng căn bản không có phát giác được mảy may linh khí ba động. Rõ ràng ở nơi đó ngồi đấy, tại tinh thần lực cảm giác dưới, lại giống như là một cái hắc động cảm giác không đến mảy may tin tức. Quảng cáo, Liễu Như Mị ánh mắt chỗ sâu xuất hiện một chút rung động kiêng kỵ thần sắc. Cái ý nghĩ này giống như nguyên nhân, nói rõ trước mắt lão bản thực lực đã viễn siêu nàng, xa xa vượt qua nàng có thể dò xét cực hạn. Đồng dạng, đệ Ngũ Bá Đao cùng Tam trưởng lão cũng là thu hồi nhìn về phía Lạc Xuyên ánh mắt, tầm mắt buông xuống. Nếu là tỉ mỉ quan sát, có thể nhìn đến hai trong mắt người kính sợ cùng chấn kinh. Đối với ba người tiểu động tác, Lạc Xuyên tự nhiên sẽ hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá tại Khởi Nguyên Thương Thành thế nhưng là có hệ thống gia trì, Lạc Xuyên thực lực căn bản không phải những người tu luyện này có thể nhìn thấu. Chỉ là dò xét mà thôi, Lạc Xuyên không có để ở trong lòng. Hơn nữa còn có thể tại những thứ này khách hàng trong lòng, lưu lại chính mình tuyệt thế cường giả hình tượng, cớ sao mà không làm đâu. Trong không khí chẳng biết lúc nào truyền đến từng trận mùi thơm mê người. Đây là cái gì vị đạo? Tam trưởng lão hít mũi một cái, kinh ngạc hỏi. Cách trương.